Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì võ học cổ truyền thường không được truyền dạy cho người ngoài, họ cũng không dám đòi hỏi quá nhiều. Nhưng về phương diện lựa chọn vai diễn, Lâm Tinh Thùy gần như không thể bị từ chối. Nói thật, họ không ngờ rằng kỹ năng diễn xuất của Lâm Tinh Thùy lại xuất sắc đến vậy, hoàn toàn không giống một thần tượng xuất thơ nhân nữa. Họ cũng đã tìm hiểu qua về Lâm Tinh Thùy. Trước khi cô gia nhập Tinh Diệu để trở thành thực tập sinh, cô thậm chí chưa từng tiếp xúc với ngành giải trí. Điều này khiến họ không thể không thán phục rằng đó có lẽ là do thiên phú. Phùng Lê tuy rằng có phần giống Lâm Tinh Thùy ở sự lạnh lùng, nhưng từ góc nhìn của đạo diễn, vẫn có những điểm khác biệt. Cho dù chỉ là một động tác nghiêng đầu đơn giản, người ta vẫn có thể nhìn ra sự khác biệt giữa việc cô đang diễn vai Phùng Lê hay chính là bản thân Lâm Tinh Thùy. Vai Phùng Lê là của em, đạo diễn Võ Uy mỉm cười nói, em có thể về trước, sẽ có người liên hệ với người đại diện của em để thảo luận chi tiết hợp đồng. Cảm ơn đạo diễn, Lâm Tinh Thùy cúi đầu chào bốn người rồi xoay người rời khỏi phòng qua một cửa khác. Sau khi Lâm Tinh Thùy đóng cửa, bốn người trong phòng mới bắt đầu nói chuyện. Ai, đứa trẻ này đáng tiếc quá, nếu cô ấy vào quân đội thì thật là tốt. Người phụ nữ duy nhất trong phòng nói. Bà là một chỉ huy cấp cao trong quân đội, khi xem ai nói nữ tử không bằng nam, bà đã có cảm tình với Lâm Tinh Thùy. Tiếc rằng, cô không chọn con đường quân ngũ, nếu không, tương lai của cô ấy trong quân đội sẽ rất sáng lạn. Người đàn ông vừa nãy đấu tay đôi với Lâm Tinh Thùy xoa cánh tay mình và nói. Đúng vậy, các anh chị không biết đấy, sức mạnh mà cô ấy sử dụng lúc đánh với tôi thật khủng khiếp. Tôi dám nói rằng kỹ năng của cô ấy không chỉ đủ để vượt qua người bình thường. Mà ngay cả khi được đưa vào đội đặc nhiệm cũng không hề thua kém. Người đàn ông này là cháu của đạo diễn Võ Uy. Anh đang nghỉ phép và nghe nói cậu mình đang có một buổi phỏng vấn, nên anh đến xem thử. Không ngờ rằng mình lại bị cậu kéo vào để thử thách kỹ năng của diễn viên. Anh vốn là một đội trưởng đặc nhiệm, việc đánh nhau với một cô gái trẻ là điều không tưởng. Nhưng không ngờ rằng anh đã gặp phải một đối thủ mạnh như Lâm Tinh Thùy. Người thứ ba vừa định lên tiếng thì đạo diễn Võ Uy đã sốt ruột nói. Đây là diễn viên của tôi, các cậu đừng có mà động tay động chân lung tung sau lưng tôi. Mặc dù là đạo diễn, nhưng Võ Uy từng có quân hàm trong quân đội, và trước khi giải ngũ, ông cũng là một chỉ huy cấp cao, vì thế khi chuyển sang làm đạo diễn, ông được chính phủ trọng dụng, trở thành đạo diễn cho các bộ phim của chính phủ. Dù ông nói đùa như vậy, thực tế không ai dám làm gì sau lưng ông. Chỉ là ông quá trân trọng tài năng nên mới lo lắng. Ba người nghe ông nói vậy đều cười ha hà. Mãi đến khi người tiếp theo chuẩn bị bước vào phòng thử vai, họ mới dừng lại và trở về vẻ nghiêm túc thường thấy. Trước khi đến trường để đăng ký, Lâm Tinh Thùy đã quay tái kiến trong 3 ngày 3 đêm để chuẩn bị sẵn kho phim. Điều này đã được thỏa thuận trước với những người tham gia khác, nhưng vì vậy mà cô đã lỡ hẹn cùng Lương Thiền đi đăng ký nhập học. Do đó, Trần Tỷ đã thay mặt Lâm Tinh Thùy để đi cùng gia đình Lương Thiền đến trường. Cha mẹ Lương Thiền muốn gặp Lâm Tinh Thùy nhưng không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn thành xong buổi chụp, Lâm Tinh Thùy trở về nhà ăn một bữa cơm, rồi trở về ký túc xá để thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho buổi đăng ký nhập học sáng hôm sau. Theo kế hoạch, Yến Nhiên sẽ đến đón cô, đồng thời đưa Lâm Dã Khoát người nhập học muộn hơn 2 ngày đi cùng. Nhưng không ngờ rằng còn có một người khác đi cùng chung sách. Sớm, xin lỗi, tôi vào nhầm phòng rồi. Lâm Tinh Thùy mở cửa và ngay lập tức đóng lại khi nhìn thấy chung sách. Cô nghĩ rằng mình đang mơ vì vừa mới thức dậy. Sau khi mở cửa lần nữa, cô vẫn thấy khuôn mặt điển trai của nam chính mà cô mỗi lần nhìn thấy đều muốn trốn. Lâm Tinh Thùy nheo mắt. Ông chủ, chung sách mỉm cười dịu dàng nhìn cô, trong khi từ phía sau, Nhiên nói vọng vào. Tiểu Tinh, các cậu đã chuẩn bị xong chưa? Gần xong rồi, để tôi thay đồ và ăn sáng rồi chúng ta đi. Thấy Yến Nhiên cũng đến, Lâm Tinh Thùy mở cửa để hai người vào. Khi hai người bước vào, Lâm Tinh Thùy rút lui về phía sau. Nhìn cảnh hai người cởi giày, tâm trạng của cô rất khác nhau. Dù Trung Sách và Yến Nhiên đều rất lịch sự, nhưng trong mắt Lâm Tinh Thùy, hành động của Yến Nhiên tự nhiên như dòng chảy, còn Trung Sách chỉ còn lại hai từ. Giả tạo. Nhận ra điều này, Lâm Tinh Thùy tự nhủ rằng có lẽ vì cô thích nữ giới nên mới sinh ra cảm giác khó chịu với nam giới, đặc biệt là nam chính như Trung Sách. Cô mím môi rồi quay người về phòng thay đồ. Trong khi đó, ánh mắt của Trung Sách không rời khỏi Lâm Tinh Thùy. Điều này khiến Nhiên phải nhíu mày. Trung Sách nhận ra và không giận, vì Yến Nhiên là người đại diện của Lâm Tinh Thùy và làm việc cho công ty của anh, nên phản ứng như vậy cũng là đúng. Anh lập tức giải thích, đừng hiểu lầm, tôi chỉ cảm thấy cô ấy rất đặc biệt và đáng yêu. Em không nghĩ rằng có một em gái như vậy là một điều hạnh phúc sao, đặc biệt. Phẩy chấm, đáng yêu, hai từ này lọt vào tai Yến Nhiên, khiến cô càng cảnh giác. Cô biết rằng những mối tình bá đạo thường bắt đầu từ những cảm giác đặc biệt như vậy, nhưng Lâm Tinh Thùy mới 18 tuổi, sự nghiệp của cô ấy chỉ mới bắt đầu. Ngay cả khi Lâm Tinh Thùy đã là một nghệ sĩ trưởng thành, Nhiên cũng không muốn cô ấy dính dáng đến Trung Sách. Trung Sách không giống với Lương Thiền, dù có mối quan hệ đồng tính với Lương Thiền nhìn thì nghiêm trọng, nhưng thực tế không ảnh hưởng quá nhiều đến năng lực và nỗ lực của Lâm Tinh Thùy, đặc biệt vì cô xuất thân từ nhóm nhạc thần tượng. Nhưng nếu cô ấy thực sự hẹn hò với Trung Sách, vì anh là tổng tài của Tinh Diệu, mọi thành quả của Lâm Tinh Thùy sẽ bị phủ nhận và cô ấy sẽ bị gán mác. Dựa hơi để thăng tiến, nếu họ có thể đi đến cuối cùng thì không sao, nhưng Trung Sách. Nhiên tán thành khả năng của anh trong công việc, nhưng chuyện tình cảm thì khó nói trước được. Yến Nhiên không muốn nghệ sĩ của mình dính vào những chuyện như vậy, điều này có thể làm hỏng danh tiếng của Lâm Tinh Thùy, một cô gái mạnh mẽ và tài năng. Trung Sách thấy Yến Nhiên vẫn không vui, nên không giải thích thêm. Anh đã quen với việc người khác hiểu lầm ý định của mình, và điều này cũng chứng tỏ rằng Yến Nhiên là người đại diện tốt nhất mà anh từng gặp, luôn bảo vệ nghệ sĩ của mình. Sự cẩn trọng của Yến Nhiên làm Trung Sách thấy hài lòng, và khi anh chuẩn bị vào nhà, Lâm Dã Khoát đã xuất hiện, mang theo bữa sáng. Bà Lâm cũng vui vẻ theo sau. Khi thấy Trung Sách, Lâm Dã Khoát có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó thay đổi thành nụ cười thân thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đặt bữa sáng nóng hổi lên bàn, anh cởi tạp dề và chào hỏi. Chào buổi sáng, học trưởng, chị Nhiên. Các anh chị đã ăn sáng chưa? Muốn ăn cùng không? Yến Nhiên liếc nhìn Trung Sách, biết anh rất kén ăn, nhưng khi cô định từ chối, Trung Sách đã mở lời. Vậy thì phiền em nhé. Không phiền đâu, không phiền đâu. Lâm Dã Khoát cười và đi vào bếp để lấy thêm bát đũa. Bà Lâm đã quen biết Nhiên và đoán được Trung Sách là người mà gia đình họ đã thảo luận trước đó người thích tiểu tinh nên bà cũng vui vẻ chào đón. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, các cháu đều là bạn của Tiểu Khoát và Tiểu Tinh. Cảm ơn bà, cháu xin phép. Yến Nhiên ngạc nhiên mặc dù cô không biết Trung Sách quá rõ, nhưng cô đã luôn thấy anh là một người lịch sự nhưng lại có một khí chất lạnh lùng, cách xa mọi người. Cô chưa bao giờ thấy anh cười một cách tự nhiên như vậy. Chứ đừng nói đến việc cười suốt buổi. Tại sao khi đối diện với gia đình Lâm Tinh Thùy, anh lại hoàn toàn khác biệt như thế? Nhiên cảm thấy chuông báo động vang lên trong đầu, dường như ông chủ đã thực sự có ý định với Lâm Tinh Thùy. Cô ngồi xuống bên cạnh Trung Sách, nhận bát đũa từ Lâm Dã Khoát và thấy anh ngồi cạnh Trung Sách. Mặc dù trước đây cô chỉ tập trung vào Lâm Nguyệt Dũng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng Trung Sách là một người có sức hút lớn. Nếu anh thực sự muốn chinh phục một cô gái, ngay cả Lâm Tinh Thùy, Yến Nhiên cũng không thể đảm bảo rằng cô ấy sẽ không bị rung động. Lâm Tinh Thùy thay đồ xong và chuẩn bị ngồi vào vị trí quen thuộc, nhưng thấy chỗ đó đã bị Trung Sách chiếm, cô đành vòng qua và ngồi cạnh Yến Nhiên. Trong suốt bữa sáng, Trung Sách không ngừng cười nói vui vẻ với bà Lâm và Lâm Dã Khoát. Cả Yến Nhiên và Lâm Tinh Thùy đều cảm thấy không thoải mái, cơm ăn không còn ngon miệng. Nếu có thể, Lâm Tinh Thùy thật sự không muốn dính líu gì đến cặp đôi nam nữ chính này. Nhưng không may, vì cô là nhân vật phản diện trong câu chuyện của nữ chính, nên dù làm gì, cô cũng sẽ tình cờ gặp Lương Thiền. Còn chuyện sau này thích Lương Thiền, thật sự chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ không chỉ nữ chính, mà cả nam chính cũng đã bước vào cuộc sống của cô. Nếu không nhanh chóng tìm cách xử lý, Lâm Tinh Thùy sợ rằng cô sẽ bị cuốn vào con đường cũ của nguyên tác. Hiện tại, cơ thể này mới chỉ 18 tuổi, cô vẫn muốn sống thêm vài năm trong thế giới hòa bình này. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Tinh Thùy, tôi nghe thấy tiếng mưa rơi trên cỏ xanh. Tiểu Tinh, tôi không có gì đặc biệt, nhưng tôi có bản năng sinh tồn rất mạnh. Cách chương.